Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 81, trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, trúng độc, đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần khí hồ dung lượng mở rộng gấp 10 lần. Có thể chứa đựng càng nhiều nữa chân khí. Trong cơ thể vốn là đại lượng tiêu hao chân khí, nhanh chóng khôi phục, hơn nữa trở nên càng thêm hùng hậu. Tại 36 đường kinh mạch trong hăng hái lưu động. Sau một lát, liền hoàn thành một cái đại chu thiên. Xôn xao, Trương Nhược Trần phóng xuất ra võ hồn. Lợi dụng võ hồn, thi triển ra không gian lĩnh vực. Huyền cực cảnh sơ kỳ thời điểm, không gian lĩnh vực chỉ có thể bao phủ phương viên 10 mét không gian. Đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ, không gian lĩnh vực lớn nhỏ, đạt tới phương viên 30 mét. Đồng thời, Trương Nhược Trần đối với không gian lĩnh vực khống chế, trở nên càng thêm thành thạo. Một chỉ huyễn độc phong bay vào không gian lĩnh vực, hướng về Trương Nhược Trần công kích đi qua. Trương Nhược Trần chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức hình thành không gian vặn vẹo lực lượng, cải biến huyễn độc phong phi hành quỹ tích. Dùng Trương Nhược Trần bây giờ đối với không gian lĩnh vực khống chế, tự tính toán đứng tại nguyên chỗ bất động. 10 chỉ huyễn độc phong đồng thời hướng hắn phát động công kích, cũng không làm gì được hắn cả. Soạt, Trương Nhược Trần huy kiếm chém, cái kia một chỉ huyễn độc phong bị cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Thanh U đứng tại cách đó không xa, lộ ra khinh miệt vui vẻ, nói, tự tính toán cảnh giới đột phá thì như thế nào, căn bản không cải biến được kết cục. Vậy sao? Trương Nhược Trần nói, huyết khí như cầu vồng. Trương Nhược Trần trên người vờn quanh lấy một tầng nhàn nhạt huyết cầu vồng. Tại huyết cầu vồng trên sự kích thích, mãnh liệt lao ra, bộc phát ra mỗi giây 38 mễ tốc độ, hướng về Thanh U công kích đi qua. Dùng Trương Nhược Trần tốc độ bây giờ, đã vượt qua tuyệt đại đa số huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Man tượng trì địa, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể, toàn bộ tuôn hướng cánh tay. Bàn tay hoàn toàn bị chân khí bao khỏa, mà ngay cả trong không gian khí lưu cũng đi theo trưởng ấn bắt đầu khởi động. Thanh ma thủ, Thanh U không sợ hãi. Tự tính toán Trương Nhược Trần đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ thì như thế nào? Gặp được hắn, như cũ là chỉ còn đường chết. Bành, lưỡng cổ lực lượng cường đại đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ cường đại kinh phong, dùng hai người làm trung tâm dũng xuất ra ngoài, đem chung quanh cây cối chấn đắc không ngừng lay động, rơi xuống hạ thành từng mảnh lá cây. Phốc, Thanh U nhổ ra một ngụm máu tươi, cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng rơi vào tay cánh tay, đưa hắn ngũ tạng lục phủ chấn đắc rung động bỗng nhúc nhích. Trương Nhược Trần bàn tay đặt tại Thanh U trên bàn tay, lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, đem Thanh U ép tới không ngừng hướng về sau trượt. Bành, Thanh U rút lui xa hơn 10 thước, thân thể đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, trong miệng lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của ngươi vậy mà so với ta còn mạnh hơn, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh U mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo, hét lớn một tiếng, huyết khí ngưng thú, Thanh U trong cơ thể máu tươi như là bốc cháy lên. Sau lưng bày biện ra một mảng lớn huyết vụ, trong huyết vụ ngưng tụ thành một chỉ 2 mét cao cực lớn bóng sói. Huyền cực cảnh tiểu cực vị tiêu chí, tự là huyết khí ngưng thú, huyết khí sôi trào, huyết khí như cầu vồng, huyết khí trùng thiên, huyết khí ngưng thú, huyền cực cảnh võ giả. Mỗi tăng lên một cái cảnh giới, trong cơ thể huyết khí tự sẽ tăng lên một mảng lớn, phát sinh bất đồng trình độ thần dị biến hóa. Ví dụ như, huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, bộc phát ra huyết khí lực lượng, đạt tới huyết khí sôi trào, có thể gia tăng một thành chiến lực. Huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, bộc phát ra huyết khí lực lượng, đạt tới huyết khí như cầu vồng, có thể gia tăng 3 thành chiến lực. Huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, bộc phát ra huyết khí lực lượng, đạt tới huyết khí trùng thiên, có thể gia tăng 5 thành chiến lực. Đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, trong cơ thể huyết khí có thể ngưng tụ thành thú ảnh, lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo. Một khi bộc phát ra huyết khí lực lượng, võ giả chiến lực có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Cho nên nói, huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, tự tính toán thiên phú dị bẩm, cũng rất khó chiến thắng huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Nghe nói, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, huyết khí hóa thần, trình độ, bộc phát ra huyết khí lực lượng, võ giả chiến lực có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên gấp 2. Giờ phút này, thanh u lực lượng liền tăng lên gấp đôi. Toàn thân huyết mạch đều nổi bật đi ra. Một chưởng đánh đi ra ngoài, đem Trương Nhược Trần đánh bay đến 7 trượng bên ngoài. Xoạt, thanh u căn bản không để cho Trương Nhược Trần thở dốc cơ hội. Lần nữa lấy ra sắc bén liêm đao. Tốc độ của hắn so trước kia nhanh hơn. Trong một chớp mắt, liền vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Liêm trong đao minh văn bị kích hoạt, tản mát ra chói mắt huyết quang, mang theo một cỗ lợi hại đao khí, hướng về Trương Nhược Trần cái cổ vung đi qua. Không gian vặn vẹo, không gian lần nữa phát sinh vặn vẹo. Liêm đao theo Trương Nhược Trần đỉnh đầu vung đi qua. Lúc này đây, thanh u rốt cục phát giác được không đúng. Biến sắc, nói, làm sao có thể, ngươi sử dụng thân pháp gì? Không đúng, không phải ngươi trốn ra lấy mạng liêm đao công kích, mà là không gian đã xảy ra vặn vẹo. Rốt cục vẫn phải bị ngươi phát hiện. Đáng tiếc, đã xong. Trương Nhược Trần trở tay một kiếm đâm ra đi. Mũi kiếm xuyên qua thanh u yết hầu, đem thanh u thân thể đâm thủng. Thanh u mở to hai mắt nhìn, rất không cam lòng, toàn thân kịch liệt run rẩy thoáng một phát, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Bành, một tiếng, té trên mặt đất. Thanh gia, đến nay trăm năm kiệt xuất nhất thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu không là gặp gỡ Trương Nhược Trần, dùng thanh u thiên phú, tiếp qua 20 năm, nhất định đạt tới thiên cực cảnh, trở thành một vị võ đạo thần thoại. May mắn Trương Nhược Trần đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Bằng không, ai sống ai chết còn nói không chính xác. Giết chết thanh u, Trương Nhược Trần rốt cục thật dài thở dài một hơi. Một cỗ suy yếu cảm giác truyền đến, trước mắt có chút một hắc, thiếu một ít ngất tới, hay vẫn là bị thương quá nặng. Hơn nữa, mất máu quá nhiều. Trương Nhược Trần nửa quỳ trên mặt đất, dùng bàn tay chống mặt đất, cố gắng làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, đem một miếng chữa thương dùng thánh niết đan ăn vào. Trương Nhược Trần xếp bằng ở đĩa, vận chuyển chân khí trong cơ thể, luyện hóa thánh niết đan đan khí. Một phút đồng hồ bên trong, Trương Nhược Trần thương thế khôi phục hai thành, thế nhưng mà như trước rất suy yếu. Nếu là cái lúc này gặp được cái khác võ giả hoặc là man thú, sẽ tương đương nguy hiểm. Bỗng nhiên, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Một cái cự đại hắc ảnh từ giữa không trung lao xuống, rơi xuống Trương Nhược Trần trước mặt. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một chỉ sư tử lớn như vậy màu đen cự mèo. Trên lưng còn rất dài được một đôi màu đen cánh chim. Mèo ô, tiểu hắc phát ra một tiếng mèo kêu. Thân thể dần dần thu nhỏ lại, trở nên chỉ có bình thường mèo lớn nhỏ. Trong miệng phát ra người thanh âm. Mệt chết đi được, mệt chết đi được. Người kia tu vi rất không tầm thường, lại là một vị ngự thú sư. Gọi một đoàn thực thi quạ, muốn bằng không thì bổn hoàng nhất định đưa hắn cho tiêu diệt. Trương Nhược Trần nhìn thấy là tiểu hắc, cũng có chút thở dài một hơi. Nói, Hoắc Tinh Vương tử đào tẩu. Đúng vậy, tiểu hắc nói, cùng hắn một trận chiến, thiếu một ít đem trong cơ thể ta vốn là không nhiều lắm chân khí hao hết. Thiếu niên lang, cho ta một miếng linh tinh, ta muốn khôi phục chân khí. Trương Nhược Trần lấy ra một miếng linh tinh, ném cho tiểu hắc, hiếu kỳ mà nói, tu vi của ngươi như thế nào tăng trưởng nhiều như vậy? Phải biết rằng, Trương Nhược Trần tại hoàng cực cảnh trung cực vị thời điểm, tiểu hắc chiến lực cũng chỉ có hoàng cực cảnh trung cực vị. Hơn nữa, so Trương Nhược Trần còn muốn yếu ớt một bậc. Thế nhưng mà, vừa rồi tiểu hắc bày ra chiến lực, vậy mà có thể cùng huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả chống lại. Vậy mà đem Hoắc Tinh Vương tử đánh cho chạy trốn. Tiểu hắc nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi. bổn tọa lực lượng toàn bộ bị phong ấn ở càn khôn thần mộc đồ bên trong. Chỉ có ngươi mới có thể mở ra phong ấn. Tu vi của ngươi càng cường, mở ra phong ấn thì càng nhiều. Lực lượng của ta tự nhiên cũng lại càng cường. Trương Nhược Trần nói, nếu là đem ngươi phong ấn hoàn toàn cởi bỏ đâu? Tiểu Hắc ngẩng lên cực đại đầu lâu, nói, cái kia chính là bổn hoàng tái nhập thiên hạ thời điểm. Đồ thiên sát địa, duy ngã độc tôn, ngươi chỉ cần đi theo ta, làm của ta nô bộc. Bổn hoàng cam đoan cho ngươi tại Côn Luân giới đi ngang. Đón lấy, Tiểu Hắc lại thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc tu di hòa thượng cái kia lão con lừa chọc sớm có mưu đồ. Dùng tu vi của ngươi, căn bản không có khả năng đem phong ấn toàn bộ cởi bỏ. Không nói, bổn hoàng đi trước thời không tinh thạch nội trong không gian khôi phục chân khí. Thiếu niên lang, cho ta một miếng linh tinh. Trương Nhược Trần nói, thời không tinh thạch nội trong không gian chứa đựng có đại lượng linh tinh. Chính ngươi đi lấy, ngươi cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể khôi phục chân khí. Mượn nhờ linh tinh, chỉ cần cả buổi có thể khôi phục. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần đem Tiểu Hắc thu vào thời không tinh thạch nội không gian. Liền đứng dậy, tiến đến quét dọn chiến trường. Hắn coi như là nhìn ra, Tiểu Hắc căn bản không có khả năng chạy ra càn khôn thần mộc đồ phong ấn. Hơn nữa, nó cũng tuyệt đối không dám đối với Trương Nhược Trần bất lợi. Một khi Trương Nhược Trần chết rồi, nó sẽ lần nữa bị phong ấn đạo càn khôn thần mộc đồ bên trong. Thanh U chết rồi, mặt khác 7 vị tứ phương quận quốc võ giả cũng đã chết. Chỉ có Hoắc Tinh Vương tử đào tẩu. Trương Nhược Trần tại Thanh U trên người tìm ra 18 miếng thú mát, tương đương với săn giết 9 đầu nhị giai hạ đẳng man thú. Thanh U trên người cũng có một trương nhị tinh quý tộc tạp. Còn có 38 miếng linh tinh, 300 miếng ngân tệ. Trương Nhược Trần đối với cái kia một trương nhị tinh quý tộc tạp không có ôm bao nhiêu hy vọng. Nếu là tìm không thấy Thanh U trực hệ huyết dịch, tự tính toán quý tộc tạp bên trên tồn lấy đại lượng ngân tệ, cũng không lấy ra đến. Trương Nhược Trần đem Thanh U trong tay cái kia một thanh lấy mạng liêm đao nhặt lên, đem chân khí rót vào lấy mạng liêm đao, phát hiện lấy mạng liêm đao trong rõ ràng có 23 đạo minh văn. Là một kiện ngũ giai chân vũ bảo khí, ít nhất có thể bán 10 vạn miếng ngân tệ. Lấy mạng liêm đao ngược lại là một kiện thứ tốt, giá trị liên thành, một khi bán đi, tự là một số lớn tài phú. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đi đem mặt khác 7 vị tuổi trẻ võ giả trên người thú mát, bình khí, linh tinh, ngân tệ, toàn bộ thu vào thời không tinh thạch nội không gian. Hiện tại cũng không phải kiểm kê bảo vật thời điểm, Hoắc Tinh Vương tử tùy thời đều có thể hội trở lại. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại trọng thương trạng thái, khẳng định không phải là đối thủ của hắn, tất phải lập tức ly khai tại đây, tìm kiếm được một chỗ an toàn địa điểm. Lại thời gian dần qua kiểm kê lúc này đây thu hoạch, Trương Nhược Trần bỗng nhiên nghĩ tới Tử Thiến, vì vậy lập tức tiến vào hắn đi trước cùng Thanh U chiến đấu một mảnh kia rừng rậm, tìm kiếm Tử Thiến tung tích. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần bên tai nghe được một nữ tử dồn dập tiếng thở dốc, tựa hồ còn phát ra từng tiếng dụ. Người thân, ngâm. Trương Nhược Trần đem rậm rạp bụi cỏ tách ra, trông thấy Tử Thiến nằm trên mặt đất, một đôi ngọc thủ ôm ở trước ngực, toàn thân đều đang run rẩy. Chứng kiến Trương Nhược Trần về sau, xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, run giọng mà nói, ta trúng độc, cứu, ta. Không giống như là đang cầu cứu. Cái kia dụ, người thanh âm, càng giống là ở yêu kiều. Nàng trạng thái rất không đúng. Ánh mắt mê ly, lông mi nhẹ nhàng rung rung. Cặp môi đỏ mọng có chút mở ra. Da thịt tiết trắng bên trên bịt kín một tầng phấn hồng. Giật tràn ra từng hột đổ mồ hôi. Chúng độc, trong cái gì độc? Trương Nhược Trần chứng kiến Tử Thiến vai phải có một cái màu xanh đen trưởng ấn. Đúng là bị Thanh U thanh ma thủ đả thương. Thanh ma thủ độc, không đúng, tựa hồ không chỉ là thanh ma thủ độc. Trương Nhược Trần tại Tử Thiến bụng dưới vị trí, phát hiện vết máu, đó là bị huyễn độc phong vĩ đâm trúng. Tử Thiến trên người, Tổng cộng có 3 khu đâm ngấn, phân biệt tại phần cổ, bụng dưới, bên trái bẹn đùi bộ. Nàng một đôi thon dài mỹ, chân tại nhẹ nhàng run rẩy, lẫn nhau quấy cùng một chỗ, dùng sức cọ động, mà ngay cả quần váy tựa hồ cũng muốn nghiền nát, cũng không biết là bởi vì đau đớn, còn là vì nguyên nhân khác. Cách chương.